Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, rời đi. Đúc thân thể, Lục Thiện thì thầm nói nhỏ, nét mặt của hắn tại dần dần cứng ngắc, ba hơi qua đi bỗng nhiên nhìn về phía Lục Kiếp, trong mắt xẹt qua vẻ kinh hãi muốn chết, ngươi không phải là muốn hóa thân thành người a? Lục Thiện rung động mở miệng, ngươi nói đúng, ta liền muốn là hóa thân trưởng thành. Lục Kiếp lạnh lùng cười nói, ngươi điên rồi sao? Lục Thiện chấn kinh gầm nhẹ, quả thực bị Lục Kiếp cái này lớn mật đến cực điểm ý nghĩ chấn không nhẹ. Nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt càng là hiện ra vẻ sợ hãi. Ngươi có biết hay không, nếu là ngươi hóa thân trưởng thành, ngươi sẽ nghênh đón 108 đạo cửu thiên thần lôi. Không đợi ngươi trở thành nhân loại, chính ngươi cũng phải chết ở lôi kiếp phía dưới. Lục Thiện run rẩy đến cực điểm nói, ngươi biết cái gì, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi cũng đã biết ngươi ta chính là cái dạng gì tồn tại. Lục Kiếp lạnh lùng gầm nhẹ nói, ta chính là vạn ác chi nguyên, là chúng sinh âm u tâm tình tiêu cực hội tụ mà thành. Mà ngươi Lục Thiện chính là chúng sinh lương thiện một lần hội tụ mà ra. Lục Kiếp chậm rãi đem hai người lai lịch nói ra, càng nói rõ hai người bị thiên địa quy tắc chỗ ràng buộc. Như muốn tránh thoát thiên địa lao tù, vậy liền nhất định muốn hóa thân thành người bí ẩn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là cái gì? Lục Kiếp cười lạnh liên tục nói, chúng ta bất quá là thiên địa quy tắc phía dưới khôi lỗi thôi. Vận mệnh của chúng ta một mực tại thụ thiên địa bài bố. Ngươi biết năm đó Huyền Thiên Thần Thụ tại sao lại biến thành cho bụi nha? Hắn không muốn bị thiên địa quy tắc chỗ bài bố, cho nên hắn mới chết tại cửu thiên lôi kiếp phía dưới. Ta là đánh vỡ thiên địa ràng buộc, ta muốn tránh thoát gồng xiềng của vận mệnh, ta muốn đi truy cầu kia vĩnh sinh chi đạo, ta không muốn để cho mình sinh mệnh bị thiên địa quy tắc sở trưởng khống. Cho nên ta nhất định muốn hóa thân trưởng thành. Lục Kiếp gầm thét nói liên tục, thế nhưng là, Lục Thiện hoàn toàn bị Lục Kiếp ngôn luận làm chấn kinh. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hai người tồn tại vậy mà là số mệnh bên trong chú định. Trách không được hắn có khi não hải bên trong cuối cùng rồi sẽ vang lên một thanh âm, để hắn đi cứu trợ cái nào đó sinh linh. Hiện tại xem ra đây chính là thiên địa ý chí gia trì trên người bọn hắn số mệnh. Ngươi không phải muốn cứu con gái của ngươi sao? Lục Kiếp âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ta chú tạo ra một bộ trí cường hoàn mỹ thân thể, đem ta ác ma hình thái dung nhập trong đó, đến lúc đó ta tự thân lực lượng đem siêu việt dĩ vãng. Mà trong tay của ta rất nhiều thiên địa chí bảo, hoàn toàn có thể kháng kia cái gọi là cửu thiên lôi kiếp. Tự nhiên cũng có thể giúp Giao Tinh vượt qua nàng kiếp nạn. Cái này, Lục Thiện ấy không nói gì, cả người đều bị chấn động không nhẹ, hoàn toàn ngốc trệ tại đương trường. Cho nên ngươi muốn giúp ta tìm kiếm được chú tạo hoàn mỹ thân thể vật liệu. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể cứu Giao Tinh, mà ta cũng có thể tránh thoát thiên địa ràng buộc phi thăng tiên thần giới bên trong, đi làm thịt Vân Phượng Ca tiện nhân kia. Lục Kiếp hưng phấn gầm thét lên, thật, ta đáp ứng ngươi. Lục Thiện dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía Lục Kiếp, cuối cùng là làm xuống quyết đoán. Nếu như đổi lại trước kia, Lục Thiện tuyệt sẽ không đáp ứng Lục Kiếp loại này hoang đường sự tình. Nhưng là hiện tại nữ nhi tính mệnh hấp hối, chỉ cần có một chút hy vọng, hắn đều nguyện ý đi thử một lần. Được, Lục Kiếp hai con ngươi sáng lên, khóe miệng phác họa một vòng nụ cười quỷ dị. Hắn rốt cục đem Lục Thiện khuyên động, điều này cũng làm cho nội tâm của hắn mừng rỡ đến cực điểm. Kỳ thật, Lục Kiếp lừa gạt Lục Thiện, Lục Kiếp cũng không phải là không có giúp Giao Tinh vượt qua cửu thiên lôi kiếp biện pháp. chỉ là loại biện pháp này cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn, lại càng không biết là chết bao nhiêu sinh linh. Biện pháp này Lục Kiếp cũng không có nói, bởi vì hắn biết coi như hắn nói chỉ sợ Lục Thiện cũng không thể đồng ý. Bởi vì hắn chính là như vậy một cái cổ hủ không thay đổi người. Bị cái gọi là chính nghĩa cùng thiện lương chỗ ràng buộc. Mà lại, Lục Kiếp căn bản cũng không nghĩ đưa ra biện pháp này. Bởi vì hắn cũng có tư tâm của mình, muốn chú tạo một bộ hoàn mỹ chí cường thân thể, cần quá nhiều thiên địa chí bảo. Trong tay hắn có một bộ phận, đại hắc cẩu trong tay có 4 kiện, trung thổ đại vực hoàng cực thương hào còn có 4 kiện. Mà lấy hoàng cực thương hào nhiều năm thế lực, hẳn là còn có thể vì hắn tìm tới mấy món chí bảo. Nhưng là cái này còn xa xa không đủ. Có một ít đồ vật chỉ có cấm kỵ chi địa mới có. Đây mới thực sự là nan đề. Những này cái gọi là cấm kỵ chi địa đều có một cái cấm kỵ chi chủ. Bọn hắn là giống như Lục Kiếp tồn tại, có sinh linh so Lục Kiếp còn cổ lão hơn, coi như Lục Kiếp cũng không phải đối thủ. Chớ nói chi là hắn hiện tại không còn năm đó đỉnh phong lực lượng. Đương nhiên, cái này 10 vạn năm qua Lục Kiếp cùng bọn hắn nước giếng không phạm nước sông. Hai bên ở giữa đều bình an vô sự. Chỉ là Lục Kiếp muốn đồ vật, có rất nhiều đều tại những này cấm địa chi chủ trong tay. Hắn nếu là bình thường tiến đến đòi hỏi, căn bản không có khả năng đạt được. Cho nên cũng chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt. Trắng trợn cướp đoạt, Lục Kiếp hiện tại không có thực lực kia. Cho nên Lục Thiện liền trở thành hắn cực kỳ trọng yếu thẻ đánh bạc. Chỉ có Lục Thiện liên thủ với hắn, hai người mới có thể trắng trợn cướp đoạt thành công. Lúc đầu, Lục Kiếp không đi tới Quang Minh khách sạn trước, còn nghĩ lấy như thế nào để Lục Thiện đến giúp hắn. Hiện tại bởi vì giao tinh sự tình, Lục Thiện chỉ có thể đứng ở bên phía hắn. Điều này cũng làm cho Lục Kiếp tiết kiệm rất nhiều thủ đoạn. Mặc dù lợi dụng giao tinh sự tình bức hiếp Lục Thiện có phần không chính cống, nhưng ai để Lục Kiếp là cái ác ma đâu. Mà lại, Lục Kiếp cũng không phải hoàn toàn lừa gạt Lục Thiện. Nếu là hắn có thể chân chính chú tạo ra một bộ hoàn mỹ chí cường thân thể, thật sự là hắn có thể ngăn lại cửu thiên thần lôi. Đây cũng là hắn đối Lục Thiện hứa hẹn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là 7 ngày đi qua. Cái này 7 ngày thời gian, Lục Thiện cùng Lục Kiếp mỗi ngày đều bồi tiếp Tiểu Giao Tinh. Điều này cũng làm cho Tiểu Giao Tinh vui vẻ đến cực điểm. Càng là lôi kéo tay của hai người tại đình viện ở trong đi lại đu dây. Đáng tiếc Lục Kiếp vẫn là thiếu niên bộ dáng. Dù sao Lục Thiện cùng hắn dáng dấp giống nhau như đúc. Nếu là hắn hóa ra chính mình nguyên bản bộ dáng để Tiểu Giao Tinh đem hắn ngộ nhận là Lục Thiện, lại kêu một tiếng cha, cái này thật có chút xấu hổ. Quang Minh khách sạn bên ngoài, Lục Kiếp cùng Lục Thiện đứng sóng vai. Lục Thiện khẽ vuốt nữ nhi búi tóc nói, Giao Tinh, ta và ngươi đại bá muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, cùng làm xong sự tình trở lại cùng ngươi. Cha đại bá, các người phải đi nhanh về nhanh a. Tiểu Giao Tinh đong đưa tay của hai người nói, Giao Tinh ngoan, cùng đại bá cùng cha ngươi làm xong sự tình, sẽ cho ngươi mang rất thật tốt đồ chơi. Lục Kiếp khẽ mỉm cười nói, đại bá tốt nhất, nghe được Lục Kiếp trở về muốn cho chính mình mang lễ vật. Tiểu Giao Tinh hưng phấn hoan hô, Thiện, đại ca, các ngươi đi đường cẩn thận. Bích La biết hai người chuyến đi này là vì tìm giúp Tiểu Giao Tinh vượt qua lôi kiếp biện pháp, trong mắt ẩn chứa một luồng yêu sầu dặn dò, trở về đi, nhiều nhất nửa năm chúng ta liền sẽ trở về. Lục Kiếp phi thường chán ghét những này nhi nữ tình. Trường, một đạo trận văn tại trước người hắn sinh sôi. Hiển nhiên đây chính là thông hướng ngoại giới môn hộ. Chủ nhân, ngài cũng không thể bỏ xuống ta a. Bỗng nhiên, chỉ gặp cầu đàn kích xạ mà đến, nháy mắt xuất hiện tại Lục Kiếp thân trước. Chính vô cùng đáng thương nhìn về phía Lục Kiếp, trong mắt bày biện ra đối với mình từ khát vọng. Vậy ngươi liền đi theo ta đi, vừa vặn có thể đem đầu kia chó chết cho ta tìm ra. Lục Kiếp nhàn nhạt gật đầu nói, không được, Quang Minh khách sạn quy củ không thể phá. Bỗng nhiên, Lục Thiện nhướng mày nói, chủ nhân, Cầu Đản sắc mặt đột biến, vội vàng hướng Lục Kiếp bi thương nói, quy củ chó má gì, ngươi nếu để cho ta thống khoái, kia đừng trách ta cũng làm cho ngươi không thoải mái. Lục Kiếp âm thanh lạnh lùng nói, cái này, Lục Thiện nhướng mày, biết Lục Kiếp là đang uy hiếp chính mình, ai bảo hắn muốn cứu nữ nhi, nhất định phải dựa vào Lục Kiếp đâu. Đi, Lục Kiếp trực tiếp đi vào trận văn bên trong, mà Cẩu Đản hơi có vẻ kiêng kỵ nhìn Lục Thiện một ánh mắt. Vội vàng đi theo Lục Kiếp tiến vào trận văn môn hộ ở trong. Ai, Lục Thiện bất đắc dĩ thở dài, biết mình xem như thua ở Lục Kiếp trong tay, cũng chỉ có thể hướng thê nữ phất phất tay, trực tiếp bước vào môn hộ ở trong biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ